Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Thuận Thiên, kéo dài khoảng gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và câu chuyện này thì lại thiên về việc phá án, trinh thám nhiều hơn so với là các yếu tố ma mị kinh dị, những bí ẩn xảy ra trong căn biệt thự cổ của Đặng gia sẽ được miêu tả như thế nào qua ngòi bút của tác giả Thuận Thiên đây. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trên vô tuyến, hai cô phát thanh viên với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng đang chỉnh lại vị trí để chuẩn bị phát đi những thông tin cơ bản trong ngày. Ánh Ngọc, cô phát thanh viên có nụ cười rất xinh với hai má lúm đồng tiền và bộ trang phục màu xanh nhạt, khẽ lật mấy trang tư liệu. Xin chào mọi người. Chào chị. Hôm nay chúng ta có rất nhiều điều đáng chú ý. Tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh. Người dân miền Trung rộn ràng trước thềm vụ mùa chiêm xuân. Và cuối cùng, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị thông tin về một vụ hỏa hoạn xảy ra trong một ngôi biệt thự. Thủy Dương tiếp lời. Tin tức lớn nhất mà hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị xem truyền hình là tin về vụ cháy lớn tối hôm qua tại ngoại vi thành phố. Chắc rằng quý vị và các bạn đều đã biết, biệt thự Đặng gia là một trong những di tích lịch sử lâu đời nhất ở nước ta. Con số khách tham quan biệt thự hàng năm chiếm tỷ trọng hơn một nửa số lượt khách du lịch tới thành phố ta. Nhưng một điều đáng tiếc đã xảy ra. Vào tối hôm qua, lúc khoảng 2 giờ sáng, biệt thự đã đột nhiên phát hỏa. Dù lực lượng cứu hộ đã cố gắng hết sức và đám cháy đã được dập tắt vào lúc 6 giờ sáng nay, nhưng biệt thự đã bị cháy rụi hoàn toàn. Vâng, và mặc dù có sự cố gắng rất lớn của đoàn cứu hộ, bà quả phụ Minh Hằng và con trai bà Ngọc Quân cùng toàn bộ gia nhân trong nhà đều đã thiệt mạng trong đám cháy. Ánh Ngọc nói tiếp, quả là một mất mát rất lớn. Ông Đặng gia đã mất cách đây 2 năm và giờ đây vợ và con trai duy nhất của ông cũng cùng gặp nạn một lúc. Dòng họ Đặng gia là một trong những dòng họ có truyền thống lâu đời. Chờ đã anh Ngọc. Thủy Dương vội cắt lời. Không phải tất cả đều chết hết. Vẫn còn một người sống sót, đó là cô cháu gái 18 tuổi của bà Minh Hằng, Thu Vân. Cô bé đã đến chơi tại biệt thự Đặng gia nhân dịp nghỉ hè. May mắn cho cô bé là lúc biệt thự phát hỏa, một nữ cảnh sát tên Thành đã có mặt kịp thời để cứu cô. Cô bé đã được đưa vào viện trong tình trạng rất hoảng loạn về mặt tinh thần, nhưng may mắn là không có một vết thương nào nghiêm trọng, trừ một vài vết bầm tím xây sát. Hiện tại, phóng viên của đài chúng tôi vẫn không thể tiếp cận được với cô bé vì lý do sức khỏe. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, biệt thự phát hỏa là do có một người giúp việc đã bất cẩn trong lúc sử dụng bếp ga. Ngọn lửa bùng lên quá bất ngờ trong lúc mọi người đã đi ngủ nên không ai kịp kêu cứu. Đây là bài học cảnh báo lớn cho những gia đình sử dụng ga nhưng không có thiết bị đảm bảo an toàn. Lại là Trung úy Thanh, nữ cảnh sát quả cảm xinh đẹp của chúng ta. Ánh Ngọc reo lên. Tôi rất mê cô ấy đấy. Thật là một kỳ tích. Lao mình vào đám cháy để cứu một cô bé trong khi cả một quân đoàn cứu hỏa đã không làm được gì. Thủy Dương này, ông thị trưởng có nên đặc cách bổ nhiệm cô Thanh làm đội trưởng đội cứu hỏa không? Khi mà họ đã mất 3 tiếng đồng hồ chỉ để kéo sập nốt những phần còn lại không cháy hết của biệt thự. Người đàn ông vận bộ vest màu xanh coban từ nãy vẫn ngồi chăm chú, bỗng đưa tay tắt vụt vô tuyến. Ông quay lại nói với hai người đứng sát sau lưng. Lại hỏng việc rồi, Thành đạt ạ. Chúng ta lại phải đợi ít nhất là 18 năm nữa rồi. Đó không phải là một thời gian dài, nhưng cũng làm ta thấy hơi mệt mỏi đó. Ông ta đưa cặp mắt nghiêm khắc nhìn hai người. Thành và Đạt cùng cúi đầu, không dám nói gì. Không khí trong phòng ngột ngạt, mặc dù điều hòa đang chạy hết công suất. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, rồi một cô giúp việc gái bước vào. Thưa ông, bữa tối đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Người đàn ông đặt cái điều khiển vô tuyến lên bàn, không quay đầu lại. Vậy hả? Còn non không hay là đã già rồi? Cô gái cúi đầu. Dạ, 19 tuổi ạ. Hơi già một chút, nhưng thôi cũng được. Giấm đã đun sôi chưa? Dạ, tất cả đã sẵn sàng hết rồi ạ. Vậy thì tốt. Người đàn ông thong thả đứng lên. Lần sau các ngươi phải cẩn thận hơn đó. Thành Đạt, không có nhiều thời gian đâu. Giờ chúng ta đi thôi. Món này không nên để lâu, sẽ mất tươi đó. Thành và Đạt thở phào, bước vội theo, không ngờ được rằng mình đã qua chuông một cách đơn giản như thế. Dù sao đây cũng có thể coi là một may mắn sau những chuỗi thất bại mà hai người vừa gây ra. Chiếc ô tô màu đen từ từ đỗ lại trước cửa một căn nhà xây bằng đá theo kiểu rất cổ xưa, nhưng vừa bẩn thỉu vừa sập sệ. Cửa xếp bật mở, một người phụ nữ trùm khăn đen kín mít dắt theo một cậu bé gầy gò khoảng 5 tuổi bước ra. Người phụ nữ cúi đầu vào nói nhỏ với lái xe: "Đợi tôi ở đây." Rồi bà lặng lặng dắt cậu bé đi thẳng về phía cửa căn nhà. Cánh cửa bật mở, một cô gái thò đầu ra. Người phụ nữ nói nhỏ gì đó rồi đi vào theo cô gái. Cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Cô gái chăm chú nhìn cậu bé rồi nhỏ nhẹ nói với người phụ nữ: "Bà có thể cởi khăn ra được rồi. Ở đây không có ai đâu ạ." Người phụ nữ lưỡng lự một chút rồi tháo chiếc khăn đưa cho cô gái. Cô thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc xuất hiện sau chiếc khăn, nhưng rồi cô bình tĩnh lại ngay. "Xin bà đi đến cuối hành lang, căn phòng bên phải. Người ấy đang đợi bà ở đó." Người phụ nữ gật đầu đi thẳng. Cô gái vừa choàng chiếc khăn lên cái giá gần đấy, vừa tự lẩm nhẩm: "Cô Minh Hằng à? Lạ thật, cô ấy làm gì ở đây nhỉ? Mà thôi, đây đâu phải là việc của mình. Trong hợp đồng đã ghi rõ là mình không được hé răng về bất cứ điều gì cơ mà. Dù sao số tiền đó cũng đáng để cho mình giữ im lặng." Minh Hằng nắm chặt tay con trai mình đi về cuối dãy hành lang. Không gian xung quanh tối om lạnh lẽo làm nàng cảm thấy rùng mình khi gõ nhẹ tay lên cánh cửa phòng cuối cùng. Một tiếng nói âm u vang lên: "Vào đi, cửa không khóa." Nàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mờ ẩm thấp như một căn hầm mộ, đều phủ xám xịt trong từng khe tường kẽ đá. Cuối phòng là một cái bàn trang trí như một cái bàn thờ. Phía sau bàn, một người phụ nữ trùm khăn kín mít chỉ để hở ra đôi mắt với đôi tròng màu xám bạc u uẩn. Một giọng nói âm u như vọng lên từ địa ngục: "Lại gần đây." Minh Hằng sợ sệt sát tay Ngọc Quân lại gần. Cậu bé níu chặt lấy tay mẹ, tỏ ý trì hoãn không muốn đi về phía đó. Khuôn mặt xanh xao gầy gò, hai mắt sâu hoắm, hai cánh tay nhỏ bé gầy dơ xương. Không ai nghĩ đây là một người đang sống, chứ đừng nói là một cậu bé 15 tuổi. Giọng nói ma quỷ lại vang lên đầy đe dọa: "Lại gần đây, mau lên." Như có một sức mạnh vô hình điều khiển, Ngọc Quân buông tay mẹ ra, từ từ đi về phía điện thờ. Đôi mắt vô hồn, dáng người vật vờ, tự như cậu đang lướt phiêu phiêu trên sàn nhà, chứ không phải đang đi nữa. Minh Hằng lập cập đi theo con trai. Nàng thầm nguyền rủa Thành vì đã chỉ cho nàng đến cái nơi khủng khiếp này. Chỉ vì cô ta dám chắc mụ sẽ tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Ngọc Quân nên nàng cũng đành. Dù sao thì nàng đã đưa con trai đi khám tất cả các bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới rồi, nhưng chỉ có một kết luận duy nhất: suy nhược cơ thể. Chẳng ai tìm ra nổi nguyên nhân nào đã khiến cậu bé trở nên như thế. Vì vậy nàng đành nghe theo gợi ý của cô gái mới tới làm việc khoảng 2 tháng trước. Theo cô ta thì bà miền Nam này rất tài giỏi, đã chữa được nhiều căn bệnh mà y học hiện đại đều đã bó tay. Nhưng ghê rợn quá, nàng lấy làm tiếc là đã không dẫn theo Đạt mà để cậu ở ngoài xe. Dù sao có cậu ta ở đây cũng đỡ sợ hơn. Nhưng nàng e căn bệnh của Ngọc Quân là một loại bệnh đặc biệt, mà như thế thì càng ít người biết càng tốt. Dòng họ Đặng gia dù sao cũng là một tiêu điểm cho khá nhiều người nhòm ngó từ trước đến nay. Càng hạn chế được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Một cánh tay thò ra từ trong đống vải lùng nhùng, bà ta kéo Ngọc Quân sát lại gần, nhìn rất chăm chú, có cảm giác như mụ ta sắp nuốt chửng cậu bé đến nơi. Đột ngột, mụ chiếu tia mắt sáng quắc về phía nàng, đôi mắt màu xám bạc đào sùng sục nhìn từ trên xuống dưới, rồi mụ túm lấy cánh tay cô kéo lại gần Ngọc Quân. Minh Hằng hơi chỉ lại một chút rồi ngoan ngoãn đứng yên. Mụ vén tay áo nàng lên rất nhanh gọn, không biết lôi đâu ra một con dao, nhanh như chớp rạch một đường dài. Một dòng máu đỏ tươi bắn phụt ra. Minh Hằng kinh hãi định hét lên, nhưng toàn thân nàng cứng đờ không thể cử động được. Mụ kéo cánh tay đầm đìa máu của nàng ra trước mặt Ngọc Quân. Ánh mắt vô hồn của cậu bé chợt sáng rực lên, rồi cậu chụp lấy tay mẹ mút chuồn chụt như người ta uống nước ngọt hay một loại nào khác, ngon lành, thỏa thê. Hồi lâu, cậu ngẩng mặt lên, hai mép dính đầy những vệt máu tươi lấm lem. Nhưng sắc mặt cậu đã trở nên hồng hào hơn bao giờ hết. Vẻ hồng hào mà bao năm qua nàng chưa bao giờ thấy xuất hiện trên mặt con trai mình. Người phụ nữ miền Nam vẫy nhẹ tay, một chất bột gì đó bay về phía Ngọc Quân. Cậu từ từ ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều say ngủ. Mụ ta đưa cho Minh Hằng một chiếc khăn lụa màu đen, nàng vội vàng buộc lấy vết thương. Có lẽ mất máu quá nhiều làm nàng cảm thấy choáng váng, hoặc giả do những gì vừa xảy ra mà nàng được chứng kiến. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, hồi lâu nàng mới cất tiếng lên được. Vậy là sao? Cái gì vừa xảy ra vậy? Con tôi đã mắc bệnh gì thế? Giọng nói âm u lại vang lên. Như bà đã thấy đấy, đây là một loại bệnh khá phổ biến ở vùng này. Nó xuất hiện vào những thế kỷ trước, bệnh xác đổi hồn. Ba tiếng xác đổi hồn vừa lọt vào tai Minh Hằng đã đứng bật dậy. Tuy nhiên, nàng lại ngã ngồi xuống ghế. Bà nói bệnh gì? Tôi nghe không rõ. Xác đổi hồn là sao? Bà liệu có nhầm không? Nàng lắc đầu liên lịa. Không thể nào đâu. Con trai tôi sao có thể mắc căn bệnh khủng khiếp đó được chứ? Người phụ nữ di gan gần như mỉm cười dưới chiếc khăn choàng, có thể nhận thấy điều đó qua những tia sáng giễu cợt trong đôi mắt màu xám bạc. Tôi biết là bà không tin, nhưng cậu bé có đủ tất cả các triệu chứng của căn bệnh này. Thèm máu, sợ ánh sáng, da xanh nhợt nhạt. Liệu trong gia đình bà đã từng có ai có tiền sử về căn bệnh này chưa? Tôi cho rằng cậu bé đã được di truyền từ tổ tiên. Minh Hằng lắp bắp. Không, không có ai cả. Gia đình tôi từ đời cụ tổ đến nay không hề có ai mắc bất kỳ căn bệnh kỳ lạ nào. Vậy bên phía nhà chồng bà thì sao? Minh Hằng đỏ mặt giận dữ, nàng rất bất bình. Sao bà dám nói những lời như thế về dòng họ Đặng gia danh giá? Bà có biết như thế là vô lễ không? Nhưng chắc chắn một điều, cậu bé đã mắc căn bệnh xác đổi hồn. Ở một vài người khác, nó không rõ rệt lắm, nhưng cậu bé thì có đủ các triệu chứng nhận biết, không có một chút nghi ngờ gì nữa. Bà cũng thấy đấy, đứa bé trở nên hồng hào sau khi được uống no máu của bà. Vì bà chỉ nuôi nó bằng thức ăn bình thường nên nó mới nhỏ bé như một đứa trẻ lên năm như thế. Năm này nó bao nhiêu tuổi rồi? Ta chắc nó phải lớn hơn rất nhiều rồi, đúng không? Minh Hằng phản bác. Không đúng. Kể từ lúc chồng tôi mất đi, nó mới trở nên xanh xao còi cọc như vậy. Trước đây nó cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác, có khi còn phỏng phao hơn những đứa trẻ bằng tuổi ấy chứ. Chắc là do nó quá quyến luyến chồng tôi, nó đã bị sốc khi ông ấy qua đời. Người phụ nữ miền Nam suy nghĩ một lát rồi đáp. Vậy thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là nó không phải bị di truyền, mà đã bị một con quỷ nó cắn phải sau khi chồng bà chết. Còn khả năng thứ hai là chồng bà đã biết là nó xác đổi hồn, nhưng đã giấu bà. Ông ấy đã lén nuôi nó bằng máu tươi, cho đến khi ông ấy chết, không ai chăm sóc nó nữa nên nó mới gầy yếu như vậy. Nhưng tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vì khắp người cậu bé này không hề có một vết cắn nào. Bệnh này với bà thì xa lạ, nhưng với tôi thì bình thường thôi. Hiện tại, con trai bà không còn là nó nữa. Minh Hằng hơi tái mặt đi, tỏ ý không tin. Không thể nào đâu. Lẽ nào chồng tôi lại giấu tôi một việc kinh khủng như vậy? Chúng tôi đã chung sống với nhau suốt bao nhiêu năm. Ông ấy không thể nào không cho tôi biết việc tay đình như thế. Trời ơi! Người phụ nữ miền Nam đưa tay chạm nhẹ vào người Minh Hằng, tỏ ý an ủi. Với phản ứng của bà như vậy, tôi không ngạc nhiên nếu ông ấy đã giấu bà. Một điều khủng khiếp như thế quả là điều không dễ chấp nhận. Có lẽ bởi ông ấy quá yêu bà mà thôi. Minh Hằng hất mạnh tay người phụ nữ ra. Quá bất ngờ, bà ta ngã ngửa ra sau, chiếc khăn trùm mặt rơi xuống đất để lộ ra một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Thành, sao lại là cô? Minh Hằng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người phụ nữ miền Nam chính là cô giúp việc gái nhà mình. Chuyện này là sao? Cô? Đúng rồi, tất cả những chuyện vừa rồi là cô bịa ra để lừa tôi đúng không? Thảo nào. Minh Hằng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một trò đùa của đứa tớ gái phản phúc. Dù sao nó cũng mới đến đây được gần 2 tháng, làm sao có thể so sánh với những người đã giúp việc lâu năm được. Sau này, nàng sẽ phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn kẻ giúp việc. Còn bây giờ, phải nhanh chóng đuổi cô ta khỏi đây ngay. Minh Hằng nhìn thẳng vào mặt Thành, nghiêm giọng. Tôi cho cô 2 giờ đồng hồ để thu xếp tất cả đồ đạc khỏi nhà tôi. Nên nhớ, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Thành bình thản kéo chiếc khăn ra khỏi đầu. Cô ngồi lên một cách ngay ngắn, sắc mặt bình tĩnh như không có chút gì là e sợ trước hậu quả nghiêm trọng mà mình đã gây ra. Rất tiếc, thưa bà chủ, tôi e rằng tôi không thể rời khỏi đây được. Dù muốn hay không, bà vẫn phải giữ tôi lại thôi. Minh Hằng tỏ ra rất bất bình, không nên đôi co với kẻ dưới, sẽ làm hỏng mất giá trị của nàng mất. Nàng đứng bật dậy, như một sức mạnh vô hình bỗng kéo nàng ngồi xuống. Cơ thể nàng cứng đơ không thể nhúc nhích được. Nàng kinh hãi thốt lên. Cô muốn giở trò gì vậy? Cô muốn có tiền ư? Bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cô một cách thỏa đáng. Thành mỉm cười. Bà chủ, tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn bà ngồi xuống và nghe hết câu chuyện của tôi đã. Rồi bà muốn làm gì thì làm. Tôi không ngăn cản đâu. Minh Hằng mím môi, nhìn trừng trừng vào Thành một cách không khoan nhượng. Nhưng rồi nàng đáp. Được rồi, cô nói đi. Nhanh lên, vì tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một phút nào nữa. Đôi mắt màu xám bạc lóe lên một tia nhìn giận dữ. Chỉ trong thoáng chốc thôi, rồi vụt tắt. Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nhưng bà cần biết một điều. Tôi cũng là một người thuộc nhà Đặng gia. Không, chính xác là cả tôi và Đạt. Cả hai chúng tôi đều là người giúp việc của ông Đặng gia. Cái tên Thành và Đạt của chúng tôi cũng là do Đặng gia đặt cho. Mà bây giờ chúng tôi xem nó như tên cha mẹ đặt. Minh Hằng tỏ vẻ không tin. Không thể nào, nếu vậy sao tôi không biết? Chẳng lẽ hai người đã đi đâu lúc tôi về làm dâu ở đây ư? Thành đáp. Không phải, có lẽ bà đã nhầm. Tôi nói ông Đặng gia, chứ không phải là ông Đặng Đình. Ông Đặng gia đây là bác ruột của ông Đặng Đình, nếu xét theo đúng quan hệ họ hàng. Một người bác của Đặng Đình ư? Sao tôi chưa bao giờ nghe ông ấy nói đến nhỉ? Tại sao thế? Còn nhiều điều bà chưa biết, dần dần chúng tôi sẽ nói cho bà biết hết. Dù sao, nếu không kể những điều đã giấu bà, thì ông ấy vẫn có thể coi là một người chồng tốt. Những điều đã giấu? Có bao gồm điều mà cô vừa nói với tôi không? Giọng Minh Hằng hơi khàn đi. Chuyện cô vừa nói có thật không? Về Ngọc Quân đó. Tôi rất tiếc, nhưng điều đó là sự thật. Nhưng tại sao cô phải làm thế này? Sao cô không nói luôn cho tôi lúc ở trong biệt thự mà phải bày ra cái trò này? Minh Hằng to tiếng. Tại sao phải làm thế? Có gì mờ ám ở đây sao? Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không biết phải nói với bà bằng cách nào. Nếu không nhìn thấy sự thật, có thể bà sẽ không tin. Mà nếu để bà nhìn thấy điều đó trong biệt thự, có thể có điều không hay sẽ xảy ra. Tôi đã không nghĩ rằng bà có thể bình tĩnh được đến thế này. Nếu không, chúng tôi đâu phải khổ cực đưa bà đến đây. Chẳng nhẽ bà muốn tất cả mọi người đều biết bí mật này sao? Vậy đâu là sự thật? Và nó bắt đầu từ khi nào? Chắc cô phải biết chứ. Thành nhìn Minh Hằng rồi gặng hỏi. Có thật sự là bà muốn biết tất cả không? Tôi muốn biết tất cả. Đó là chồng tôi và con trai tôi mà. Tôi có quyền được biết chứ. Được thôi, nếu bà muốn thế. Thành ngừng lại. Cô ta đứng bật dậy đi ra mở cửa một cách đột ngột rồi đóng lại. Dường như cô ta sợ có ai nghe lén chuyện này. Chứng tỏ điều đó rất hệ trọng. Bà nên biết rằng Đặng gia là một trong những dòng họ quý tộc lâu đời. Dĩ nhiên ban đầu nó cũng bình thường như những dòng họ khác. Cho đến 10 đời trước đây, khi ông Đặng Đình lên nắm quyền chủ biệt thự, ông là một người đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng cực kỳ tàn ác. Ông không chỉ cướp đoạt bóc lột dã man những người nông nô của mình, mà còn coi họ như súc vật, bắt họ làm trò giải trí, làm con mồi cho thú tiêu khiển đi săn của mình. Khi đó, ông đã yêu một cô gái, hoặc giả không phải yêu mà chỉ là có quan hệ tình cảm với cô ta. Nhưng rốt cuộc, ông vẫn bắt em trai và cha cô ta làm con mồi trong một cuộc đi săn. Sau đó, tuy người cha không việc gì, nhưng đứa em trai nhỏ của cô ta thì phát điên vì quá sợ hãi. oán hận, cô gái đã dùng máu của mình để thực hiện một lời nguyền. Người đã róc xương róc tủy bao nhiêu người, người đã không coi họ là con người. Thế thì kể từ nay, con cháu ngươi đời đời nếu không được uống máu tươi sẽ gầy mòn cho đến chết. Sau đó thì sao? Thì mọi việc đã xảy ra đúng như cô ta đã nói. Nhưng may mắn thay, mỗi đời của dòng họ Đặng gia chỉ có duy nhất một người mắc phải căn bệnh này. Không may đến đời này lại là con trai của bà. Lại là con trai tôi, Minh Hằng khẽ lẩm bẩm. Vậy không có cách nào sao? Chẳng lẽ con trai tôi sẽ phải sống mãi như thế này, một con xác đổi hồn, sợ ánh sáng, uống máu tươi suốt cả đời hay sao? Trời ơi, tôi biết làm thế nào bây giờ? Không phải là không có cách, chỉ là sợ bà không dám làm thôi. Minh Hằng mở choàng mắt ra. Sao, có cách gì ư? Vậy cô hãy nói mau đi, dù khó khăn đến đâu tôi cũng quyết thực hiện bằng được. Nhưng việc này quả thật rất khó, tôi e rằng bà không thể thực hiện được đâu. Thành ngập ngừng một chút rồi nói. Bà có biết tại sao ngày xưa ông Đặng Đình phải cưới bà ngay trước khi bà tròn 16 tuổi không? Vì bà có liên quan tới lời nguyền. Là sao? Như tôi đã nói với bà đó, căn bệnh xác đổi hồn của dòng họ Đặng gia mang một nguồn gốc hoàn toàn khác so với những căn bệnh xác đổi hồn thông thường. Chính vì thế, không phải là không có cách để diệt trừ căn nguyên đó. Cô cứ nói đi, sao phải ngập ngừng như thế? Chẳng nhẽ nó lại có vấn đề gì à? Thành thở hắt ra. Nếu bà đã muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu bà nữa. Căn bệnh của dòng họ Đặng gia chỉ có một phương thức giải nguyền duy nhất. Đó là dùng máu của chính con cháu, người con gái năm xưa làm lễ tế. Chỉ bằng cách đó, số mệnh lưu truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ Đặng gia mới chấm dứt hoàn toàn. Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi? Minh Hằng buột miệng hỏi, nhưng trong bụng nàng đã đoán ra phân nửa. Thưa bà, rất liên quan là khác. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng dòng họ Đặng gia mới phát hiện ra hậu nhân của người con gái đó. Đáng lẽ mọi việc có thể kết thúc vào 16 năm về trước. Nhưng tiếc thay, ông Đặng gia đã phá vỡ tất cả. Thay vì mang bà đi làm lễ tế, ông ấy đã cưới bà về làm vợ. Khi chúng tôi đến nơi thì đã quá muộn, hai người đã kết hôn mất rồi. Bà vẫn chưa hiểu sao? Bà chính là con cháu của người con gái đó. Không thể tiến hành lễ tế nếu người con gái ấy đã kết hôn. Vì thế chúng tôi đã phải chờ đợi đến 16 năm nay, khi cô gái có thể làm lễ tế mới lớn lên. Và người đó là... Minh Hằng hỏi, giọng run run thành mỉm cười. Chắc bà cũng đoán ra được đúng không? Đó chính là cô cháu gái 16 tuổi dễ thương của bà đó. Minh Hằng kinh hoàng kêu lên. Là Thu Vân sao? Nó mới 15 tuổi mà, sao lại là nó cơ chứ? Rất tiếc là đúng như vậy, thưa bà. Vào mùa thu này, nó sẽ tròn 16 tuổi. Là 16 tuổi khi nó bắt đầu được hình thành, chứ không phải lúc nó được sinh ra. Nhưng làm sao cô biết được nó hình thành vào lúc nào? Cũng lắm cô chỉ biết lúc nó sinh ra, nếu căn cứ vào hồ sơ lưu của bệnh viện chứ. Nhớ có nhầm lẫn gì thì sao? Không cần kiểm tra, không bao giờ có thể nhầm lẫn được cả. Ngày đêm tân hôn của bà, định mệnh này đã chuyển giao sang một đứa bé khác. Đứa bé đó phải được thành hình đúng vào thời khắc đó. Đã có hai đứa trẻ mang dòng máu định mệnh được sinh ra. Nhưng một trong hai đứa đã là con trai, chính là Ngọc Quân. Còn đứa bé kia chính là cháu gái bà Thu Vân. Hoàn toàn chính xác. Nếu như tôi sinh ra một đứa bé gái thì sao? Lẽ nào cô cũng... Đúng thế. Vì dòng họ này, cho dù là con của bà, nó cũng phải được đem làm lễ tế. Không còn bất cứ cách nào cả. Minh Hằng khẽ lẩm bẩm. Thảo nào ông ấy chỉ muốn tôi sinh ra một đứa con trai, bởi ông ấy đã biết rõ điều đó. Chợt nàng nhìn Thành kinh hoàng. Vậy còn căn bệnh đó thì sao? Đặng Đình không mắc phải căn bệnh đó chứ? Ông ấy cũng uống máu các cô gái hàng đêm ư? Trong khi chung sống với tôi, đêm đêm ông ấy đã bỏ đi, đã bắt cóc các cô gái để hút máu sao? Bao nhiêu năm trời, vậy mà tôi không hay biết gì cả. Trời ơi! Thành đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt Minh Hằng, nhưng nàng đã gạt ra. Tôi đã sống với một con xác đổi hồn. Tôi đã sống bao nhiêu năm trời với một con xác đổi hồn. Thật may là ông ta chưa chán ghét tôi. Nếu không chắc tôi cũng chết rồi. Chợt nàng túm lấy áo Thành. Hãy nói cho tôi biết, ông ta đã giết bao nhiêu người rồi. Hãy nói cho tôi biết tất cả sự thật. Thành tử tốn gỡ tay Minh Hằng ra. Không ai cả, thưa bà. Không ai cả là sao? Minh Hằng lắc đầu. Tôi không tin. Không phải cô đã tự nói sao? Nếu đúng ông ta mắc bệnh thật, làm sao ông ta có thể sống nổi từng ấy năm nếu không hại một ai đó? Thành vẫn nhẹ nhàng đáp. Trước đây thì không nói làm gì, nhưng kể từ khi kết hôn với bà, ông ấy chưa từng hại một ai. Cũng như dòng máu của cô gái kia, định mệnh của dòng họ Đặng gia cũng chuyển sang người khác khi có một sinh mệnh mới được sinh ra. Minh Hằng cười sằng sặc như điên. Vậy sao? Ra là như thế. Vì ông ta chuyển hết thứ đó cho con trai tôi, nên ông ta đã sống ung dung như vậy. Vì thế ông ta mới muốn tôi sinh con trai. Chỉ như thế thì ông ta mới thoát khỏi lời nguyền của dòng họ mình. Nhưng như thế thì cũng khác gì. Ông ta cũng phải giết người để nuôi con trai tôi chứ. Bà phải tin tôi chứ. Tôi đã nói là ông ấy không hại ai mà. Ông ấy đã không giết bất kỳ ai. Thế còn con trai tôi thì sao? Ông ấy nuôi nó bằng gì? Thành hơi lặng đi trong giây lát. Bằng máu của mình. Ông ấy đã dùng máu của mình để nuôi Ngọc Quân. Bà có hiểu không? Ông ấy đã cưới bà dù biết rằng điều đó là đi ngược lại với quyền lợi của dòng họ mình. Ông ấy cũng dùng chính máu mình để nuôi con trai bà. Ông ấy, cả đời ông ấy, cả sinh mạng ông ấy đã dành cho hai mẹ con bà. Và bây giờ bà lại trách mắng ông ấy, coi thường ông ấy như thế. Bản thân ông ấy cũng đâu hề muốn làm những việc đó. Và ông ấy đã cố hết sức mình để có thể đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con bà. Xin bà đừng nghĩ về ông ấy như vậy nữa. Minh Hằng thẫn thờ. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Đơn giản thôi. Bà hãy viết thư mời cô bé đến nghỉ hè ở biệt thự. Những việc còn lại hãy để chúng tôi lo. Bà coi như chưa biết gì hết. Minh Hằng kinh hãi nhìn Thành. Sau đó cô sẽ làm gì con bé? Nó liệu có sao không? Tôi biết rồi. Cô đừng giấu tôi. Sau đó cô sẽ mang con bé làm lễ tế đúng không? Cô sẽ giết chết con bé. Nó mới có 16 tuổi thôi mà. Không còn cách nào khác sao? Hoàn toàn không. Đây không chỉ là vấn đề riêng của mình Ngọc Quân, mà còn liên quan đến cả dòng họ Đặng gia này nữa. Hơn thế, điều này do cố tổ của nó gây ra. Nó phải gánh chịu là lẽ đương nhiên. Hy sinh một con bé để cứu cả một dòng họ, bà thấy không đáng sao? Cái chết sẽ đến rất nhanh chóng. Nó sẽ không phải chịu đau đớn gì đâu. Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh gọn, chỉ như là một giấc ngủ dài mà thôi. Đời người ai mà chẳng phải chết. Nếu chỉ chết khi ta còn trẻ, còn đẹp, hình ảnh ấy mới sống mãi trong lòng mọi người. Bà nghĩ rằng người ta lại quan tâm đến cái chết của một bà già lụ khụ hơn hay là một cô gái trẻ trung xinh đẹp ư? Bà có biết gì về tuổi thanh xuân vĩnh cửu không? Cái duy nhất để có điều đó là cái chết, và cô bé sẽ sống mãi ở tuổi 16. Giọng Minh Hằng khàn đặc. Vậy sao? Đúng thế. Và bà cũng đâu có sự lựa chọn nào khác đâu. Dù bà muốn hay không, việc này vẫn phải tiến hành. Tốt nhất là bà hãy giúp chúng tôi. Hãy cố gắng để con bé có mặt ở đây trước ngày sinh nhật lần thứ 16 của nó. Minh Hằng chợt lắc đầu. Tôi không làm được đâu. Con bé còn trẻ quá. Nó đâu có tội gì. Nó cũng đâu liên quan gì đến việc này. Sao bắt nó phải gánh chịu một cái quá khứ mênh mông xa vời mà nó không hề được biết? Đây là việc của dòng họ Đặng gia, thì hãy để dòng họ Đặng gia tự giải quyết đi. Đừng lôi con bé vào nữa. Vậy còn con trai bà thì sao? Thành nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt sắc lạnh. Bà định để nó chết à? Minh Hằng ôm mặt khóc. Con trai tôi. Ôi Ngọc Quân của mẹ. Mẹ biết làm thế nào bây giờ? Bà hãy về suy nghĩ đi. Hãy chọn một trong hai. Hoặc con trai bà, hoặc cháu gái bà. Tôi nghĩ bà biết bên nào quan trọng hơn chứ. Tại đồn cảnh sát thành phố, Thanh đang ngồi chơi điện tử. Trò Free Fire quỷ quái này khó thật. Dù cô chưa bao giờ thiếu tự tin về khả năng của mình, cô vẫn không thể nào phá đảo nổi. Thanh bực mình quẳng cái điện tử xuống bàn. Cô nằm dài xuống ghế. Hôm nay rảnh rỗi quá, nhưng không phải vậy mà cô thấy nhàm chán. Dù sao cũng không nên có một vụ đốt nhà hay xô xát trong một buổi sáng đẹp trời như thế này. Cô nhắm mắt lại thiêu thiêu ngủ. Thanh, nhìn này. Tiếng Diệp gọi giật giọng làm cô choàng tỉnh. Cô có nhớ cô bé Thu Vân mà cô đã cứu năm ngoái không? Cô bé ấy sắp kết hôn rồi này. Vậy hả? Thanh trả lời hờ hững. Thu Vân, cô nhớ chứ? Biệt thự Đặng Gia, đám cháy và những thứ khác, tất cả đều phải là những thứ dễ lãng quên. Nhưng cô phải quên nó đi, phải quên hết. Tất cả những thứ đó đã qua rồi. Thật may là cô bé đó không còn nhớ gì. Nếu không, liệu cô bé có sống nổi không? Thành vừa lấy chai nước suối tu một ngụm. Không nên nhớ về cái đêm khủng khiếp đó nữa. Một nghi lễ tế thần giữa một cái thành phố văn minh như thế này, không thể nào tưởng tượng nổi. Chú rể đẹp trai quá. Xem này. Diệp vụt đọc to lên. Trong vài tuần lễ, lễ kết hôn giữa cô Thu Vân và ông Đạt Đặng Gia sẽ được tiến hành. Cô Vân là người sống sót sau đám cháy khủng khiếp năm ngoái tại biệt thự Đặng Gia. Còn chú rể cũng là người thuộc dòng họ Đặng Gia, một người cháu họ của ông Đặng Đình. Lại một cuộc hôn nhân nữa giữa dòng họ Đặng Gia danh giá cổ kính và những mỹ nhân xinh đẹp nhà. Thành đứng bật dậy, chụp lấy tờ báo. Cái tên này nghe quen quá. Đúng rồi, cô đã nghe thấy điều đó vào cái đêm hôm đó. Tiếng hét lanh lảnh của bà Minh Hằng như vang lên rõ mồn một bên tai cô. Đạt, dừng lại, không được đuổi theo nó. Hãy để cho nó đi. Đúng rồi, mái tóc đen dài, đôi mắt màu xám bạc sâu thẳm, khuôn mặt đẹp như một vị thiên thần và nụ cười. Nụ cười quen thuộc đến sởn gai ốc. Chính hắn là kẻ đã đuổi theo cô và Vân đêm hôm đó. Nhưng chẳng lẽ hắn còn sống nổi ư? Sau khi đã nhận của cô chọn 5 viên đạn, lại kẹt trong đám cháy khủng khiếp đó. Lẽ nào đây chỉ là người giống người mà thôi? Thanh nhìn chăm chăm vào bức ảnh màu in to bằng đúng khổ báo. Đôi mắt này, chính đôi mắt này đã nhìn cô đêm đó. Đôi mắt đã khiến máu cô như đông đặc lại trong huyết quản, làm cơ thể cô như bị thôi miên đến mức gần như là không cử động được. Chắc chắn là hắn rồi. Không hiểu bằng cách nào mà hắn còn sống sót sau vụ cháy khủng khiếp đó. Nhưng đúng là hắn. Vậy thì Vân nguy mất. Hắn đã quay lại để trả thù, hoặc hắn muốn tiếp tục cái nghi lễ khủng khiếp năm xưa. Dù là điều gì đi nữa thì Vân vẫn đang rất bị nguy hiểm. Không được, cô phải ngăn cái đám cưới này lại. Cô phải vạch mặt hắn, phải bắt hắn trả giá cho ba mạng người đã chết tại biệt thự Đặng Gia. Hắn phải đền tội. Thành với lấy cái áo khoác, cô đút súng ra kiểm tra, nạp đạn vào cẩn thận rồi đút vào bao, dậm bước ra khỏi phòng. Diệp giật vội lại tờ báo. Cậu định đi đâu đó? Thành định đi thẳng nhưng rồi lại quay lại. Cảnh sát trưởng đang ở đâu nhỉ? Diệp vẫn dán mắt vào tờ báo, trả lời lơ đãng. Hình như ông ấy đến tòa thị chính. Ông thị trưởng đang cần gặp ông ấy có việc gấp thì phải. Vậy à, vậy thì càng tốt. Ông thị trưởng cũng nên biết việc này. Ông ấy sẽ có thể ra một quyết định đặc biệt mà không lo có sự xen vào ầm ĩ của đám báo chí. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Diệp buông tờ báo, nhướng mắt lên nhìn Thanh. Cậu lẩm bẩm gì đó? Thanh không trả lời, đóng sầm cửa lại. Cô phóng thẳng tới tòa thị chính. Không thể tin nổi là chỉ cần nhìn thấy mặt cô là mấy anh chàng bảo vệ cho vào ngay. Khỉ thật, chẳng lẽ cô lại nổi tiếng đến như vậy ư? Thanh vừa mỉm cười vừa bước những bước dài gấp rút qua dãy hành lang vắng tanh. Cô hơi ngại khi nghe rõ tiếng giày của mình có lộp cộp trên sàn nhà. Hai bên tường treo những bức họa cổ xưa của các danh họa nổi tiếng. Nhưng thú thực, cô không thấy đẹp mắt chút nào. Cô dừng lại trước cánh cửa phòng ông thị trưởng, hít một hơi dài rồi đưa tay lên gõ cửa. Mời vào. Một âm thanh trầm và ấm áp vang lên, làm cô thấy rất yên tâm. Cô rón rén cầm lấy tay nắm cửa, quay nhẹ một vòng. Cánh cửa đột ngột bật mở, làm Thanh giật mình nhảy lùi lại. Một cô gái bước ra nhìn cô chăm chú. Có việc gì không thưa cô? Thành vội đáp. Tôi muốn gặp ông thị trưởng một chút. Cô vội nói thêm. Có việc rất cần. Cô là Thanh, nữ cảnh sát chứ danh năm ngoái đã cứu cô Vân thoát khỏi trận hỏa hoạn, đúng không ạ? Thanh hơi sửng sốt. Vâng, sao cô biết? Cô gái mỉm cười. Cô rất nổi tiếng mà. Xin mời cô vào, ông thị trưởng đang đợi cô. Sao ông ấy biết mà đang đợi tôi? Thanh thoáng thắc mắc, nhưng rồi cô vẫn lặng lặng bước vào theo cô gái. Một người đàn ông rất đẹp trai khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ vest màu xám nhạt may rất khéo, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, chìa tay ra với cô. Xin chào, cô là Thanh nổi tiếng đó ư? Tôi đã nghe kể rất nhiều về cô, rất vui khi được tiếp đón cô ngày hôm nay. Rồi ông ta vội nói ngay. Xin mời cô ngồi. Thanh ngồi xuống ghế. Cảm ơn ông, rất may vì đã gặp được ông. Cô thư ký đặt một tách trà Grey trước mặt Thanh. Xin mời cô, có cần thêm một chút đường nữa không ạ? Thanh kinh ngạc. Sao cô biết? Cô thư ký mỉm cười. Cô thích uống trà phải không? Cho thêm một giọt chanh vào nữa và một phần tư thìa đường. Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi là một fan hâm mộ của cô mà. Ông thị trưởng ngắt lời. Được rồi, rất cảm ơn cô, Kỳ. Cô có thể ra được rồi. Cô thư ký mỉm cười với Thanh một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Ông thị trưởng nhìn Thanh với vẻ hơi bối rối, kéo ghế ngồi xuống. Xin lỗi cô ta hơi nồng nhiệt một chút. Thanh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, không biết phải bắt đầu như thế nào. Câu chuyện quá hoang đường và cô không có bất kỳ một cái gì để có thể làm bằng chứng. Nhưng nếu không nói ra thì Vân sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đó đã xảy ra một lần và không có gì chứng tỏ nó sẽ không xảy ra tiếp. Mà sao ông thị trưởng chẳng nói câu gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất thông cảm và khuyến khích. Ánh mắt đó như một lời khích lệ khiến Thanh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Thanh, mày không được hèn nhát. Mày không được để cái chết của phu nhân Minh Hằng trở thành vô ích. Dù muốn dù không, bây giờ người duy nhất biết được sự thật và có thể ngăn chặn nó chính là mày. Nữ cảnh sát Thanh quả cảm đâu rồi? Mày chẳng lẽ lại nhụt chí về một điều vớ vẩn như thế sao? Cố lên Thanh. Thưa ông thị trưởng, tôi có một chuyện muốn nói. Tôi vẫn sẵn sàng nghe đây. Ông thị trưởng mỉm cười, đôi mắt ấm áp như khuyến khích. Thanh hít một hơi dài. Vâng, đó là câu chuyện đã xảy ra một năm về trước. Chắc ông còn nhớ ngày này năm ngoái, biệt thự Đặng gia đã bị phát hỏa và cháy rụi hoàn toàn. Vào đêm hôm trước đám cháy, tôi đã nhận được một cú điện thoại kỳ lạ. Lúc đó khoảng hơn 7 giờ tối một chút. Khi đó tôi đã khóa cửa xong xuôi, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi đã định mặc kệ, nhưng rồi không hiểu tại sao lại quyết định quay lại. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy rất bồn chồn nóng ruột. Nhưng thật đáng ghét, khi tôi vừa bước vào thì chuông điện thoại im bặt. Thành vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa quay ra cửa thì điện thoại lại vang lên. Cô vớ lấy cái điện thoại gắt gỏng. Alo, tôi là Thanh đây. Đầu dây bên kia thoáng vẻ ngập ngừng, rồi một giọng nói hơi run run vang lên. Dạ, làm ơn cho tôi gặp nữ cảnh sát Thanh. Thanh gầm lên. Tôi đã nói rồi mà, tôi là Thanh đây. Có chuyện gì không? Giọng nói bên kia càng run hơn. Vâng. Giọng nói bỗng trở nên gấp gáp. Cháu gái tôi đang gặp nguy hiểm. Làm ơn tới giúp chúng tôi với. Bà hãy bình tĩnh đã. Thanh cảm thấy hơi xấu hổ vì đã sẵn giọng, vội nói nhỏ lại. Cháu gái bà là ai? Đang gặp nguy hiểm gì? Bà cứ nói từ từ thôi. Xin hãy nghe tôi nói đã. Làm ơn gấp lên cho. Tôi là Minh Hằng Đặng gia ở biệt thự Đặng gia thuộc ngoại vi thành phố. Đêm nay cháu gái tôi sẽ gặp nguy hiểm. Mong cô lập tức tới cứu nó dùm. Xin cô, tôi không thể nói nhiều được. Làm ơn tới mau. Nhưng bà... Có tiếng cúp máy ngay lập tức. Thanh đưa mắt nhìn cái điện thoại. Bản thân cô cũng không rõ người phụ nữ kia vừa nói gì. Cô Minh Hằng, cháu gái bà ta và nguy hiểm. Thế là thế nào nhỉ? Liệu việc này có thật hay không? Nếu như đây chỉ là một trò đùa thì sao? Biệt thự Đặng gia đâu phải nơi ai muốn tự do đơm đặt thế nào là được đâu. Cô như mường tượng thấy mình đang nằm ngay trên trang nhất tờ báo tổng hợp. Ngày hôm qua, một việc rất khôi hài đã xảy ra. Nữ cảnh sát Thanh nổi tiếng của chúng ta đã xông thẳng vào biệt thự Đặng gia với súng ống trang bị đầy đủ vì nhận được một lời kêu cứu từ chính bà chủ biệt thự. Nhưng rốt cuộc, chính sự trợ giúp của cô đã khiến bà Minh Hằng suýt chết ngất vì sợ hãi. Nguyên nhân chính của việc này là do trò đùa của một kẻ vô công rồi nghề nào đó. Đây không phải lần đầu tiên. Thành quảng điện thoại xuống bàn, dậm quay người bước đi. Nhưng nếu điều này là thật thì sao? Nếu như bà ta đã gặp nguy hiểm thật sự, thì cô không thể bỏ qua cho mình vì nạn nhân đã kêu cứu mà cô không thể làm gì để giúp. Những suy nghĩ rối rắm trong lòng cô. Khoan đã, có một cách để kiểm chứng kia mà. Cô liền bấm một con số quen thuộc trên điện thoại. Alo, Việt đây. Việt à, tôi là Thanh đây. Cậu có thể nối máy cho tôi đến biệt thự Đặng gia được không? Giọng nói bên kia đầy kinh ngạc. Biệt thự Đặng gia, có việc gì không vậy? Cậu quen tới tận người ở biệt thự đó sao? Làm ơn đi Việt, đang có việc gấp đây. Được rồi, cậu đợi chút đi. Trong lúc chờ nối máy, Thanh cảm thấy bồn chồn không yên. Có tín hiệu rồi, Việt đã nối được máy rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện thoại. Alo, đây là biệt thự Đặng gia. Làm ơn cho tôi gặp bà Minh Hằng có việc gấp. Xin lỗi, nhưng cô là ai à? Hiện nay bà chủ không có ở đây. Có gì cô cứ nhắn, tôi sẽ chuyển lại ngay khi bà ấy về. Vậy làm ơn cho tôi gặp cô Vân cũng được. Tôi rất tiếc, nhưng cả ngày hôm nay tôi cũng không thấy cô Vân đâu. Có lẽ cô ấy ra ngoài chưa về. Cô có nhắn gì không? Không, tôi sẽ gọi lại sau. Thanh buông máy. Làm gì có chuyện hai người cùng vắng nhà một cách đầy trùng hợp như thế. Hơn nữa, người vắng nhà lại vừa điện thoại đến cầu cứu cô. Vậy là sao đây? Nên coi nó là một trò đùa hay một chuyện hoàn toàn nghiêm túc đây? Lý trí và cái bụng đói đang bảo cô mặc kệ. Nhưng trực giác của một cảnh sát thì lại bắt cô phải làm rõ mọi chuyện. Rốt cuộc cái bụng và bệnh lười đã thắng. Cô thủng thẳng bỏ đi ăn tối, sau đó về nhà nằm dài xem vô tuyến. Thật kỳ lạ, nhưng thời gian dường như trôi chậm chạp hơn mọi khi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại bỏ mặc mọi thứ để phóng thẳng đến đó. Ngay cả lúc gần đến nơi và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết mình đến đó là đúng hay sai nữa. Thành khẽ thở dài nói với ông thị trưởng. Cô làm gì cũng đúng mà Thanh. Ông thị trưởng mỉm cười. Sau đó có chuyện gì thật à? Có. Thành hơi ngừng lại một chút. Khi tôi đến nơi thì trời cũng không khuya lắm. Ánh trăng tỏa sáng vàng bạc khắp biệt thự. Thoạt nhìn nó chẳng có gì khác so với mọi khi. Không, ý tôi là nó không có gì khác so với các biệt thự khác. Tôi đỗ xe ở khá xa biệt thự, dưới một bóng cây rậm rạp đủ để không ai nhận ra. Nhưng dù có quan sát kỹ lưỡng đến đâu thì tôi vẫn chẳng nhận ra có điều gì bất thường cả. Tất cả đều hoàn toàn yên lặng. Không hiểu sao, tim tôi vẫn đập rất mạnh. Một cảm giác bồn chồn bỗng dâng lên trong lòng tôi, và tôi không thể nào chấn áp nó được. Tôi bước lại gần biệt thự. Cầu treo đã kéo lên, còn hào nước xung quanh quá sâu để tôi có thể lội qua được. Tất cả những cái đó thay vì cản trở lại vô cùng kích thích, khiến tôi nảy ra ý định phải vào trong bằng được. Tôi chợt nhớ mình còn một cuộn dây thừng ở ngoài xe. Xin ông đừng cười, không phải lúc nào tôi cũng có sẵn thứ đó ở trong ô tô đâu. Chỉ về tuần trước tôi có đi cưỡi ngựa và đã học trò quăng thòng lọng. Tôi đã không nghĩ rằng cái dây đó lại có ích đến như thế. Cứ như là định mệnh đã sắp đặt để hôm đó tôi bắt buộc phải trở thành một tên đạo trích trèo tường quét vách vậy. Sau đó tôi tháo dây ra, buộc vào đầu làm thành một cái móc rồi tung nó lên tường biệt thự. Cơ thể tôi khá nhẹ so với sợi dây, vì thế tôi đã có thể đu lên một cách dễ dàng. Bên trong biệt thự hoàn toàn im lặng, tuy đèn đuốc vẫn sáng bình thường, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Và lúc 10 giờ tối mà không có một bóng người nào trong biệt thự thì quả là một điều rất khó hiểu. Không ai lại đi ngủ sớm như vậy cả. Nhịp tim tôi lúc này lại càng nhanh, đập như trống liên thanh trong lồng ngực, và tôi có cảm giác ở xa cả cây số vẫn có thể nghe thấy rõ. Tôi bước chậm chậm dọc theo dãy hành lang vắng teo, vừa đi vừa nhìn quanh quất, vừa hy vọng được gặp một ai đó để chứng tỏ biệt thự này vẫn bình thường, vừa không mong gặp một ai đó khi mình đang đột nhập vào đây một cách bất hợp pháp. Tôi đi qua sảnh rồi xuống phòng ăn. Cả trong sảnh lẫn phòng ăn đều không một bóng người, tựa như toàn bộ biệt thự đã bốc hơi hết cả vậy. Tôi đi thẳng xuống bếp, đèn vẫn sáng trưng và phía trong thấp thoáng bóng người dù không có bất kỳ tiếng động nào. Tôi rón rén tiến lại gần. Có người thật, nhưng tất cả đều nằm gục trên bàn như chết rồi. Tôi giả vờ đánh rơi một cái lọ. Bên trong hoàn toàn yên lặng, chứng tỏ không ai nghe thấy tiếng động tôi vừa gây ra. Tôi đẩy cửa bước vào, chạm nhẹ vào người, một người nằm gần cửa nhất. Cơ thể còn ấm, chắc là chết chưa lâu. Tôi chạm nhẹ lên mũi, hơi thở vẫn bình thường mà. Tôi lật vội người đó lên. Khoan đã, hình như mấy người này chỉ ngủ thôi chứ chưa chết. Chắc chắn có kẻ nào đã lén cho thuốc ngủ và thức ăn. Căn cứ vào hiện trạng thế này thì có thể đoán rằng họ đang ăn dở thì đã lăn ra ngủ hết. Kẻ nào đó vẫn còn lương tâm, thay vì giết chết hết bọn người giúp việc thì chỉ làm họ mê đi thôi. Nhưng như vậy thì rõ ràng có một âm mưu gì đó đang diễn ra ở đây. Vậy lời kêu cứu hồi tối không phải là giả rồi. Thành quay ngược lên biệt thự, cô mở cửa từng căn phòng một, không còn rụt rè e ngại nữa. Bây giờ là chuyện liên quan đến sinh mạng con người rồi. Đám người nằm trong nhà ăn trang phục hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ đó toàn là người giúp việc. Chúng có thể đánh thuốc mê bọn người giúp việc, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tha cho những vị chủ nhà. Không chừng họ đang gặp nguy hiểm. Tất cả các căn phòng đều trống không. Vậy họ đang ở đâu chứ? Thành bắt đầu hối hận. Lẽ ra cô phải đến ngay khi nhận được lời kêu cứu. Lẽ ra cô phải tin tưởng người phụ nữ đó. Bây giờ biết tìm họ ở đâu đây? Thành vội chạy xuống bếp, phải đánh thức đám người giúp việc dậy để họ cùng đi tìm với cô. Biết đâu biệt thự này có tầng hầm thì sao? Tất cả những biệt thự cổ đều có hầm ngầm mà. Thành chạy vội xuống bếp, chợt cô ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Mùi hương thơm ngọt ngào và sực nức, lại có cảm giác vừa huyền bí vừa quen thuộc. Đúng rồi, cô đã bắt gặp mùi hương này trong lần truy quét đám miền Nam ở ga xe điện ngầm. Mùi hương trầm, cô vội đi theo hướng của mùi hương. Kỳ lạ thật, cô đã đi khắp biệt thự, khắp các phòng nhưng không thể phát hiện ra một điều bất thường nào. Nếu như không có người được coi là một điều hoàn toàn bình thường, tòa biệt thự như bị bỏ bùa ếm, chìm trong sự yên tĩnh đến rợn người. Ruột gan Thành càng nóng như lửa đốt. Cô chạy như điên trên dãy hành lang, xộc vào từng phòng, nhòm vào tận gầm giường, mở hết các cánh cửa tủ, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Mùi hương trầm càng ngày càng nồng nặc, nó luẩn quẩn trong không khí như trêu ngươi cô. Hình như nó đậm nhất là trong gian đại sảnh, nhưng trong này hoàn toàn trống trơn. Thanh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, những chùm đèn trang trí lộng lẫy bật sáng trưng, đảm bảo mọi ngóc ngách trong căn phòng đều phô bày ra hết, hoàn toàn bình thường. Chợt Thanh hơi cau mày, có phải vì nhìn quá lâu nên ánh sáng hay không mà cô cảm thấy có một chùm đèn hơi xệ xuống so với những chùm khác. Đó là chùm nhỏ nhất nằm ở góc bên trái, và nếu không phải cô bị hoa mắt thì chắc chắn rằng nó đang thấp hơn những chùm đèn khác phải đến 5 cm. Rõ ràng điều bất thường nằm ở đó không phải là một sự cố ý trong trang trí, vì tất cả những chùm đèn khác đều y hệt như nhau. Nhưng làm thế nào bây giờ? Thành nhìn cuộn dây thừng trên tay. Cô suy nghĩ trong một thoáng rồi quăng một đầu lên trên chiếc đèn. Buổi học tuần trước hoàn toàn không uổng phí vì sợi dây đã quấn gọn lấy chiếc đèn. Thành kéo nhẹ sợi dây, cây đèn chùm không nhúc nhích. Làm sao giờ? Nếu nó là một chùm đèn thật thì sao? Cũng lắm, họ sẽ được thay một cái đèn mới thôi chứ gì. Thành tặc lưỡi kéo mạnh tay rồi nhắm nghiền mắt. Cô cảm giác như cả trần nhà rớt xuống, vì dường như có một tiếng uỳnh rất lớn vang lên, nhưng không có tiếng vỡ của pha lê. Cô từ từ mở mắt ra, một cái gì đó đang lơ lửng trước mắt cô. Nó giống như là một chiếc thùng gỗ được thả từ trên trần nhà xuống. 4 sợi xích sắt neo chặt ở 4 cạnh thùng. Thành đưa tay níu nhẹ rồi đung đưa. Rất chắc chắn, cô loay hoay trèo vào trong cái thùng, lòng thầm nghĩ không hiểu làm cách nào để cái thùng trở về vị trí cũ. Trong lòng thùng khá rộng, Thành đưa mắt nhìn sang 4 phía rồi nhìn lên trần nhà. Làm thế nào để lên đó bây giờ? Chợt cái thùng động đậy rồi từ từ trôi lên phía trên. Hơi bất ngờ và mất đà, Thành ngồi phịch xuống sàn thùng. Hóa ra cô không cần làm gì cả. Cái thùng này chắc chắn đã được thiết kế để sau 1 phút sẽ được rút lên như cũ. Đang đi lên ngon trớn, cái thùng bỗng khựng lại rồi dừng hẳn. Thành đưa mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng nhỏ và hẹp, tối om. Thành bước vội ra khỏi thùng, cô dò dẫm bước quanh căn phòng. Mùi hương trầm thật đậm, tựa như những bí ẩn đang ở rất gần đây vậy. Có một cái khoảng sáng nằm ở góc phòng, tuy không đủ sức chiếu sáng cả căn phòng, nhưng nó cũng nổi rõ một một trong bóng tối. Mình Hằng bước lại gần, một cái gương nằm ngang mặt cô. Không đúng, đây là một ô cửa kính thì đúng hơn, và ánh sáng hắt ra từ đó. Thành ngó qua ô cửa kính, cô suýt kêu lên kinh ngạc. Cô đang nhòm xuống một căn phòng rất lớn, nằm sâu hẳn xuống so với căn phòng nhỏ cô đang đứng. Căn phòng khá rộng, chắc phải bằng cái sảnh ở dưới nhà. Trên tường cắm chi chít những ngọn nến trên những chân đế kiểu cổ rất đẹp. Chính giữa nhà là một cái bệ lớn bằng đá hoa cương trắng tuyệt đẹp. Trên bệ rải một tấm khăn lụa màu vàng thêu chỉ đỏ. Bên cạnh cái bệ nằm ở bên trái là một cái đỉnh lớn bằng đồng đen đang bốc khói nghi ngút. Chắc mùi trầm hương bay ra từ đó. Sát cửa ra vào là một cái bàn đẩy nhỏ có bánh xe. Trên bàn để một số dụng cụ gì đó xa quá cô không nhìn rõ lắm. Hình như trong đó có một cái cốc, tất cả đều lấp lánh ánh vàng. Xa hơn một chút đang nằm dưới đất là một cô gái trẻ. Một cô bé gái thì đúng hơn, vì trông cô bé chỉ khoảng 15 tuổi. Mái tóc đen óng bỏ xóa, thân hình rũ rượi. Nếu không phải đã chết thì chắc chắn là bị thuốc mê. Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông tóc đen bước vào. Theo sau là hai cô gái, một cô với bộ tóc nâu thẫm, còn cô kia có bộ tóc màu vàng óng ả như những tia nắng mặt trời. Sau cùng là một cậu bé có nước da xanh xao còi cọc. Thành đã nhận ra cô gái đó chính là người vẫn là đầu đề chính cho báo chí gần đây. Bà quả phụ trẻ tuổi Minh Hằng, bà ta đang làm gì ở đây thế nhỉ? Vậy lời kêu cứu kia là sao? Vì rõ ràng bà ta đi cùng với đám người kia không phải với tư cách là một người bị ép buộc, mà sống đồng bọn thì đúng hơn. Vừa nhìn thấy cô gái trẻ, bà ta đã lao vội đến. Các người đã làm gì nó vậy? Căn phòng tuy lớn nhưng lại đóng kín, vì thế những lời nói trong căn phòng vang lên rõ một một bên tai Thanh. Cô cảm thấy Minh Hằng có quen biết với cô bé đang nằm dưới đất. Không chừng đó chính là Vân, cháu gái của bà ta. Chàng trai tóc đen bước lại gần, giữ tay bà ta lại. Không sao đâu, cô ta chỉ đang ngủ thôi. Anh ta bế sấp cô bé lên, thong thả bước lại gần cái bục đá hoa cương trắng rồi thận trọng đặt cô bé xuống. Anh ta đưa tay vuốt lại tóc, quần áo cô bé với vẻ rất chiều mến. Minh Hằng la lên. Bỏ tay khỏi người nó, nhanh lên. Chàng trai quay lại hơi mỉm cười, trái tim Thành đập thình thịch trong lồng ngực. Đẹp trai quá, cô chưa bao giờ gặp một người nào đẹp trai đến thế này. Vâng thưa bà chủ. Anh ta vừa mỉm cười vừa cúi đầu trước Minh Hằng. Tôi sẽ rất nhẹ nhàng mà. Bây giờ cũng chưa đến giờ, chưa đúng thời khắc mà. Chắc bà vẫn còn nhớ giây phút đầu tiên của hai ông bà chứ. Đúng lúc hai cây kim đồng chạm vào nhau ở con số 12 mà. Chúng ta sẽ cùng đợi đến phút đó chứ. Thành thoáng thấy Minh Hằng hơi đỏ mặt. Không hiểu vì lẽ gì cô gái tóc nâu đã mang vào phòng hai chiếc ghế từ lúc nào. Thong thả đặt lại gần Minh Hằng. Xin mời bà ngồi. Minh Hằng ngồi phịch xuống ghế. Tuy ở khá xa nhưng Thành cảm thấy bà ta đang có một tâm trạng không được tốt lắm. Họ đang chuẩn bị làm gì thế nhỉ? Hình như sắp có một nghi lễ gì đó. Thành có cảm giác như đang ở xứ sở phương Đông huyền bí trong một ngôi đền cổ nào đó. Mùi hương trầm vẫn bốc lên ngào ngạt, làm không khí càng trở nên huyền bí. Minh Hằng vẫy tay về phía đứa trẻ. Lại gần đây, Ngọc Quân. Thành suýt kêu lên kinh ngạc. Đứa bé kia là Ngọc Quân, là người thừa kế biệt thự Đặng gia ư? Sao lại có thể thế được? Nó phải 15 tuổi rồi thì mới đúng chứ. Sao này nhỏ con như một đứa trẻ lên năm như vậy? Chẳng trách chẳng bao giờ Minh Hằng để con trai xuất hiện trên báo. Chắc đứa bé đó mắc một căn bệnh gì đó, hay đây là một nghi thức chữa bệnh. Nhưng nếu như vậy, sao phải đánh thuốc mê toàn bộ biệt thự? Sao Minh Hằng còn phải cầu cứu đến cô? Sắp xảy ra chuyện gì vậy? Kim đồng hồ nhích chậm chạp đến con số 12. Chàng trai tóc đen vụt lại gần cái bệ đá hoa cương. Sắp tới giờ rồi, Thành, chuẩn bị đi. Cô gái tóc đen liền đẩy cái bàn sát tường lại gần bệ. Trên bàn có một cái khay phủ vải trắng toát. Trên khay có một con dao lớn nhọn hoắt và một cái cốc có chân đế kiểu cổ màu vàng óng, sáng lấp lánh. Chàng trai tóc đen cầm chiếc cốc đưa cho cô gái, còn mình thì cầm lấy con dao. Cô nhớ phải làm gì chứ? Khi tôi đâm con dao vào cổ cô ta, thì cô hứng chiếc cốc vàng này vào, sau đó phải đưa cho Ngọc Quân uống ngay. Nhớ là uống ngay lập tức. Minh Hằng đứng bật dậy. Sao? Chẳng nhẽ phải làm thế thật sao? Vâng thưa bà, có lẽ hơi kinh khủng đối với một người như bà. Tôi nghĩ bà nên đi ra ngoài cho đến lúc tiến hành xong. Sẽ rất nhanh thôi mà. Minh Hằng chợt gào lên. Dừng lại, không thể được, ta không cho phép. Bà ta lao đến cái bệ đá hoa cương, chàng trai tóc đen liền đứng chắn trước mặt. Xin bà đừng làm thế. Minh Hằng trợn mắt quát lớn. Lùi ra. Đạt hơi cau mày lại, tỏ ý không bằng lòng, nhưng vẫn nói rất nhã nhặn. Không thể được đâu, thưa bà, tất cả đã quyết định rồi mà. Minh Hằng đẩy mạnh vào chàng trai, anh ta dường như hơi lưỡng lự một chút nên đã ngã ngửa ra sau. Minh Hằng nhảy sổ vào, ôm lấy cô bé tóc vàng. Ta không cho phép, các người hãy cút đi. Cô gái tiến lại gần, đôi mắt màu xám đen nhìn thẳng vào mắt Minh Hằng. Xin bà hãy bình tĩnh và quay về ghế ngồi đi. Thật kỳ lạ, như bị thôi miên, Minh Hằng bị cô gái tóc nâu nửa dìu, nửa kéo về phía chiếc ghế. Bà ta ngồi phịch xuống ghế, rồi ôm mặt khóc nấc lên. Không có cách nào khác sao? Chẳng nhẽ phải lấy máu nó mới giải quyết được lời nguyện sao? Nó còn trẻ quá kia mà. Lẽ nào bắt nó phải chịu những điều mà nó không hay biết gì cả? Bà ta vùng lên, nhưng cô gái tóc đen đã níu chặt lại, đẩy bà ta ngồi xuống ghế. Chợt bà ta gào lên. Thanh! Cô ở đâu? Tôi đã kêu cứu cô rồi, sao cô không đến? Cháu gái tôi đang gặp nguy hiểm đây. Nó sắp bị giết đây. Cô ở đâu? Mau ra đi! Chàng trai và cô gái tóc đen nhìn nhau kinh ngạc, rồi cô gái quay sang nhìn Minh Hằng. Bà nói gì? Thanh nào? Bà đã cầu cứu cô ta sao? Minh Hằng cười như điên. Đúng thế, tôi đã gọi cho cô ấy từ lúc chiều. Chỉ một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ đến bắt hết cả các người. Các người sẽ không ai thoát được đâu. Thành hơi giật mình, như vậy thì cô phải xuất hiện rồi. Trong lúc đó ở phía dưới, cô gái nắm lấy tay Minh Hằng lắc mạnh. Bà điên à? Bà định để cho cả thế giới biết câu chuyện này hay sao? Bà đã nói những gì rồi? Tất cả chuyện các người là những con quái vật chuyên hút máu người. Các người sẽ bị trừng phạt vì đã làm những chuyện này. Cô gái tóc đen quay sang chàng trai. Vậy thì phải làm nhanh lên, nếu không có kẻ đến cản trở thì phiền lắm. Ông Đặng gia sẽ không hài lòng đâu. Chàng trai đưa mắt nhìn quanh rồi trấn an cô gái. Đừng lo, không ai tìm được nơi đây đâu, trừ chúng ta ra. Phải đúng giờ mới hiệu nghiệm chứ. Chỉ còn 5 phút nữa thôi mà. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cô bé bị giết. Những con quái vật hút máu người. Những cụm từ rời rạc vang lên trong đầu Thanh. Tuy chưa hiểu gì lắm, nhưng cô có thể nhận ra đây là một thứ gì đó rất khủng khiếp, và cô bé nằm kia đang gặp nguy hiểm. Nhưng làm thế nào để xuống đó bây giờ? Thanh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này hoàn toàn kín mít, và lối ra vào duy nhất là lối cô vừa lên. Nhưng làm thế nào để xuống đó bây giờ? Thanh nhìn quanh, trong này có một cái ghế lớn tuy cũ nhưng còn rất đẹp. Chắc chắn ngày xưa chủ nhân của ngôi nhà này đã ngồi đây để nhìn những gì đang xảy ra ở dưới kia. Nhưng cô không muốn nhìn, cô muốn xuống đó và cô phải xuống đó. Thanh bặm môi nhấc chiếc ghế lên, cô ném mạnh chiếc ghế vào ô cửa kính. Một tiếng soạng vang lên chát chúa, chiếc ghế rơi bịch xuống đất, cả bốn bóng người cùng ngước nhìn lên. Thành đứng sững sững trên đó, tay giơ cao súng. Tất cả đứng im, không được động đậy, nếu không tôi sẽ bắn ngay. Cô thầm ước lượng khoảng cách giữa ô cửa và sàn nhà, khá cao, phải đến 5 mét chứ không ít hơn. Nhưng không còn cách nào khác. Cô nhắm mắt nhảy vụt xuống, có tiếng hét rồi cô ngã nhào vào một cái gì đó rất mềm mại. Thành mở choàng mắt ra, cô đang nằm trong một vòng tay vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp. Chính chàng trai tóc đen đã thời kịp đỡ lấy cô. Thành đứng bật dậy, lùi vội lại. Cô gái tóc đen buông Minh Hằng ra, chạy lại gần chàng trai. Chàng trai đẩy cô gái ra, từ từ đứng dậy. Những mảnh kính vỡ cắm chi chít trên cánh tay để trần. Máu chảy loang theo những vết cắt len lỏi giữa những mảnh thủy tinh, nhỏ tong tong xuống sàn. Không chút nào để ý đến cánh tay mình, chàng vẫn mỉm cười nhìn Thanh. Sao cô lại làm thế? Cô sẽ ngã gãy cổ đó. Có sao không? Quái vật! Thanh vừa lẩm nhẩm trong đầu, vừa lùi lại gần Minh Hằng. Cô vẫn giơ cao súng về phía hai người đó. Minh Hằng mừng rỡ níu lấy tay Thanh. May quá, cô là Thanh phải không? Cô đã đến kịp rồi, hãy cứu cháu gái tôi với. Thanh vừa đôi mắt cảnh giác nhìn chàng trai, vừa nói với Minh Hằng. Bà hãy bế lấy cô bé đi ngay đi. Minh Hằng vội xốc lấy cô bé bước vội ra cửa. Thanh dậm bước theo, nhưng Thanh đã giương súng lên. Đứng im đó, không tôi sẽ bắn. Đạt đưa tay cản Thanh lại, nhìn Thanh nói bằng một chất giọng rất tử tốn, đôi mắt màu như dán chặt vào cô. Cô đang làm gì đó Thanh? Đây đâu phải việc của cô. Hãy để yên cho chúng tôi làm việc của mình. Bỏ súng xuống đi. Ngoan nào. Những lời nói êm như ru làm Thanh thấy xôn xao. Cô từ từ hạ súng xuống. Chợt có tiếng hét. Thanh, mau ra đây. Đừng nghe nó nói gì hết. Thanh giật mình choàng tỉnh. Cô dừng vội súng lên rồi lùi dần ra cửa. Minh Hằng kéo tay cô ra rồi đóng chặt cửa lại. Bà ta kêu lên. Mau rời khỏi đây thôi. Hai người hối hả chạy. Chợt một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hai người. Bất thình lình trông như một bóng ma. Minh Hằng kêu lên kinh hãi. Đạt, sao ngươi lại ở đây? Làm cách nào mà ngươi có thể chặn trước ta như vậy được? Chàng trai tóc đen hơi cúi mình. Đây là nhà cũ của tôi mà. Còn nhiều điều mà bà chủ chưa biết lắm. Chẳng hạn như lối ra ở đâu. Có cần tôi chỉ đường không? Minh Hằng hét lên. Mau tránh ra. Vâng, thưa bà chủ. Anh chàng tránh sang một bên một cách duyên dáng, không quên ném cho Thanh một nụ cười rất quyến rũ. Nếu không có con dao lăm lăm trong tay thì cô đã cho rằng anh ta là một người tốt mất rồi. Cô vừa chạy theo Minh Hằng, vừa ngoái đầu nhìn lại. Anh ta vẫn đang đứng đó với nụ cười vừa quyến rũ vừa khinh mạn, tựa như hai người đang làm một việc gì rất vô ích vậy. Đang chạy ngon chớn, Minh Hằng chợt dừng lại đột ngột, làm Thanh đâm sầm vào người bà ta. Có chuyện gì vậy? Thanh lo lắng hỏi. Minh Hằng không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về phía trước. Thanh choáng người. Một bức tường sừng sững đang chắn trước mặt hai người. Thế là thế nào? Ở đây hoàn toàn không hề có đường ra. Phía đằng sau, Đạt đang thủng thẳng tiến lại gần. Thế nào thưa bà chủ? Có cần tôi chỉ đường thoát khác cho bà không? Anh ta vừa mỉm cười vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Chỉ có lối này thôi, nhưng tôi e rằng nhảy ra ngoài đó thì chẳng còn thứ gì lành lặn đâu. Bây giờ thì trả cô bé đó cho tôi chứ. Đến giờ rồi. Thanh nhìn Minh Hằng lo lắng. Thật thế sao? Mặt Minh Hằng tái mét, bà ta khẽ đáp bằng một giọng run run. Chắc thế rồi. Ngày xưa khi Đặng Đình đưa tôi lên đây, chúng tôi toàn lên bằng con đường ở trong căn phòng đó. Chắc ngoài này không có đường xuống thật rồi. Thanh đảo mắt nhìn quanh, trên tường hoàn toàn trống trơn. Chợt cô đưa mắt nhìn vào một đường ống rất lớn chạy sát trên trần, vắt từ đầu tường này sang đầu tường kia. Cái gì thế nhỉ? Có khi nào là... Đạt vẫn tiến lại gần. Không có cách nào đâu. Thanh, trả cô bé đó cho tôi đi. Thanh chĩa thẳng súng về Đạt. Mau đứng lại ở đó, không tôi sẽ bắn ngay. Đạt vẫn vừa mỉm cười vừa bước lại gần, tựa như những lời cô nói không có trọng lượng gì hết. Và khẩu súng trên tay cô không khác hơn một món đồ chơi trẻ con. Thanh chĩa thẳng súng lên đường ống trên trần nhà, bóp cò. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên, viên đạn cắm thẳng vào đường ống. Một cột lửa khổng lồ bỗng bùng lên từ phía đường ống, phụt thẳng xuống sàn nhà. Đạt vội lùi lại hét lớn. Cô làm cái gì thế? Ngọn lửa bùng lên dữ dội chắn giữa Đạt và ba người bọn họ. Minh Hằng và Thanh vội lùi ra gần cửa sổ. Cô đã đoán đúng, đây là đường ống dẫn ga. Ngọn lửa bắt đầu gặm nhấm đến trần nhà. Cái đường ống to đùng cháy ngùn ngụt rơi uỳnh xuống sàn. Thanh nhìn Minh Hằng lo lắng. Bây giờ biết làm thế nào, ngọn lửa sẽ nuốt chửng họ mất. Chợt một bóng người hiện ra trong bóng lửa đỏ rực. Minh Hằng kinh hoàng kêu lên. Sao ngươi qua đó được? Đã từ từ bước qua, tóc bay phần phật trong bóng lửa, ánh mắt đỏ rực trông như một con quỷ. Thanh rùng mình, máu trong người cô như đông đặc lại. Toàn thân cô dường như cứng đơ không thể cử động được. Ánh mắt đáng sợ quá. Cô nghiến răng bóp cò liên tục. Những viên đạn cắm chính xác vào người Đạt, nhưng hắn ta chỉ khẽ khựng lại một chút rồi vẫn tiến lại gần họ như một con quỷ nhập tràng. Minh Hằng lao ra chắn trước mắt Thanh. Mau chạy đi, tôi sẽ cản hắn lại. Minh Hằng đưa Vân sang cho Thanh. Cô thận trọng ôm lấy cô bé trong tay, lùi lại, nhìn quanh quất. Biết chạy đi đâu bây giờ? Cô lao ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Mặt đất sâu hun hút. Cô quay đầu nhìn lại, Đạt vẫn lững lững tiến lại gần, ánh mắt đỏ như hai hòn than. Chắc chắn Minh Hằng không thể cản nổi hắn ta rồi. Thanh rùng mình ôm chặt lấy Vân rồi nhảy thẳng xuống phía dưới. Thà cô tan xương nát thịt còn hơn phải đối mặt với hắn. Phía sau cô có tiếng Minh Hằng hét lớn. Đạt, dừng lại, không được đuổi theo nó, hãy để cho nó đi. Một dòng nước mắt lạnh nhẹ nhàng đón lấy hai người. Thật may mắn là cô đã nhảy ngay xuống con mương nhỏ bên cạnh biệt thự. Thành ngồi vội lên, cô đẩy thân hình mềm nhũn của Vân lên bờ hào, thở dốc, sau đó cố gắng trườn lên theo. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không hắn đuổi kịp thì chết. Thành bế vội Vân lên tay, chạy vụt về phía chiếc ô tô của mình. Chợt một tiếng nổ rất lớn, rồi cả biệt thự đằng ra cháy bùng lên như một ngọn đuốc khổng lồ. Đúng rồi, chắc chắn lửa đã cháy lan theo đường ống dẫn ga. Vậy là toàn bộ biệt thự đã phát nổ. Thành thẫn thờ nhìn biệt thự, tất cả đã chìm trong biển lửa, không ai có thể thoát khỏi nơi đó cả. Thành từ từ bấm điện thoại. Gọi cứu hỏa nhé, biệt thự Đặng gia đang phát hỏa rồi. Sau đó tôi đưa Vân vào viện. Tôi chỉ nói rằng tôi đã cứu cô bé ra từ trong đám cháy. Tôi đã không hé răng với ai về những gì đã xảy ra đêm hôm đó, bởi nó quá hoang đường. Hơn nữa, tất cả đã chết hết rồi. Tôi không ngờ là Đạt vẫn còn sống. Hắn chính là kẻ sắp kết hôn với Vân. Thanh dừng lại, đưa hai tay ôm lấy đầu. Những ký ức khủng khiếp như tràn ngập tâm hồn cô, giày vò cô. Và cô không biết mình nói ra như thế này là đúng hay sai. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn hành động độc lập. Nhưng trước hắn, cô cảm thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Cô phải cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác. Đây là điều nên làm. Vì tính mạng của Vân, vì cái chết oan uổng của bao nhiêu người, cô phải làm điều đó. Xin ông hãy làm một điều gì đó. Có tiếng gõ cửa, Thành giật mình im bặt. Ông thị trưởng nhìn cô trấn an rồi nói lớn. Vào đi. Cô thư ký bước vào, mỉm cười với Thành rồi hướng về phía ông thị trưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng ông có điện thoại à? Ở phòng số 2. Sao không nối máy vào đây? Ông thị trưởng khẽ cau mày. Dạ, vì có người muốn nói chuyện riêng với ông. Tôi e rằng... Ông thị trưởng vội đứng bật dậy. Trước khi bước ra cửa, ông còn quay lại nói với Thanh. Cô cứ ngồi đây đợi một chút nhé. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này. Cô thư ký trước khi bước vội theo còn cố ném lại cho Thanh một nụ cười. Cánh cửa đóng lại nhanh chóng. Thanh cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Thật kỳ lạ, sau khi kể hết ra, lòng cô bỗng nhẹ nhõm hẳn. Ông thị trưởng vẫn chưa có thái độ rõ ràng, nhưng chắc là ông ấy đã tin cô. Ông ấy đã lắng nghe với một thái độ rất chăm chú tin tưởng, chứ không có chút gì là coi thường nghi ngờ. Nhưng cũng chẳng thể đoán được, chắc được điều gì cả. Bây giờ chỉ còn cách đợi mà thôi. Có tiếng mở cửa sau lưng cô, rồi một ai đó bước vào phòng. Nhanh thế kìa, chắc ông thị trưởng hứng thú với câu chuyện của cô lắm nên mới quay lại ngay như thế. Cô quay đầu lại mỉm cười. Nụ cười tắt phụt giữa chừng, máu trong người cô như đông đặc, cơ thể cô tê cứng không thể cử động nổi. Bóng người sau lưng cô mỉm cười, một giọng nói rất quen thuộc vang lên nhẹ nhàng. Chào Thanh, không ngờ được gặp lại em sớm thế này, tôi đã mơ thấy em hàng đêm. Thanh đứng bật dậy lắp bắp. Anh chính là Đạt. Thật vinh hạnh cho tôi biết bao nhiêu, không ngờ em đã biết tên tôi. Thành lùi vào góc phòng, cô rút súng ra. Mau tránh ra, không ta sẽ bắn ngay lập tức. Anh nên nhớ đây là tòa thị chính, chỉ cần có một tiếng súng là bảo vệ sẽ tràn vào ngay lập tức. Đừng có làm bừa. Đạt vẫn tiến lại gần. Nghe nói em ở đây nên ta vội tới, đâu có làm gì bừa đâu. Sao lại chào đón ta bằng cái giọng lạnh lẽo như thế? Thành bắn liền hai phát, đặt khẽ khựng lại được gục xuống. Trong một giây, Thành tưởng hắn chết nhưng cô đã nhầm. Hắn bỗng ngẩng mặt lên nhìn cô, mỉm cười rồi đứng thẳng dậy. Có những tiếng leng keng vang lên và hai viên đạn rơi hẳn xuống đất. Hắn cúi xuống nhặt hai viên đạn lên chỉ về phía cô. Của em đây, đừng có phung phí như thế, không có ích gì đâu. Hãy lại đây với tôi nào. Đạt nắm lấy tay Thành, cô cố vùng vẫy nhưng dường như cơ thể cô đã tê liệt hẳn và cô không có cách nào thoát khỏi cánh tay cứng như thép của hắn. Hắn tiến lại gần cô, khuôn mặt từ từ cúi xuống sát mặt cô. Cô có thể cảm thấy hơi thở hắn phả vào người cô nóng hổi, một cảm giác run sợ trào lên trong lòng cô. Máu trong người cô như sôi lên sùng sục. Đôi môi hắn mơn man nhẹ lên mắt cô, lên má cô, lên môi cô rồi tràn xuống cổ. Trí óc cô như mở đi rồi cô không cảm thấy gì nữa. Thân thể cô nhũn ra, ngã nhào xuống đất. Xong chưa? Nhưng có chắc chắn là cô ta sẽ quên hết không? Chắc chắn luôn. Cô ấy sẽ không còn nhớ bất kỳ điều gì liên quan đến nó nữa. Sẽ rất nguy hiểm đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Vậy thì anh đi ngay đi. Chúc đám cưới vui vẻ nhé. Hy vọng anh đừng mù quáng như ông ta ngày xưa. Cứ yên tâm đi. Điều này thì tôi cũng chẳng thể nói chắc được. Tất cả đều ở phía trước mà. Tôi tin anh mà. Vì anh đã có một thứ khác trong đó rồi. Chúc anh may mắn nhé. Những tiếng nói mơ hồ vang nhẹ vào tai Thanh. Một làn sương mờ ảo như răng trước mắt cô. Dường như có một cái gì đó mông lung lắm vừa diễn ra, nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Thanh mở tròn mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô nhắm vội lại. Có tiếng dép, rồi cái ánh sáng chói chang đó đột ngột dịu mát hẳn. Có lẽ ai đó đã kéo tấm rèm chắn ngang cửa sổ. Thanh chậm chậm mở mắt ra. Ngay thẳng mắt cô là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp đang cúi xuống. Cô gái mỉm cười. Chào cô Thanh, cô đã tỉnh rồi. Thanh cau mày gượng ngồi dậy, nhưng cô gái đã giữ lại. Cô còn yếu lắm, đừng vội ngồi dậy. Tôi không sao, Thanh vừa trả lời vừa nhìn quanh quất. Tôi đang ở đâu thế này? Đây là tòa hành chính thành phố. Tòa hành chính à? Sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi lại nằm đây? Cô gái xinh đẹp vừa đỡ Thanh ngồi dậy vừa đáp. Tôi cũng không rõ nữa. Cô bảo có chuyện muốn nói với ông thị trưởng, nhưng đột nhiên cô kêu chóng mặt rồi ngất luôn. Chúng tôi đã mời bác sĩ rồi. Cô không việc gì cả, chỉ thiếu máu một chút thôi. Có lẽ cô nên quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn. Cô biết đấy, cô là thần tượng của cả thành phố này mà. Tôi ngất trong tòa thị chính à? Kỳ lạ thật, nhưng tôi tới đây làm gì nhỉ? Cô gái bưng cho Thanh một tách trà, mỉm cười. Làm sao mà tôi biết được bây giờ? Cô đã kịp nói gì đâu. Thanh nhấp một ngụm trà. Vậy ư, thật là kỳ quặc quá. Tôi không nhớ một chút gì cả. Ủa, mà đây là trà mạn sen mà. Sao cô biết? Vì cô là thần tượng của chúng tôi mà. Cô có biết lúc cô ngất, ông thị trưởng rất lo lắng không? Nếu không bận đi họp thì ông đã đợi cho đến lúc cô tỉnh lại rồi đó. Mà cô đã nhớ ra cần gặp ông để làm gì chưa vậy? Thành khẽ lắc đầu. Tôi chẳng nhớ gì cả. À không, tôi vẫn chưa nhớ ra. Vậy thì ông thị trưởng rảnh vào tối nay, cô có thể đến gặp ông được. Cô gái mỉm cười. Nếu như đến lúc đó cô kịp nhớ ra mục đích của mình. Thành bước ra khỏi tòa thị chính. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, một vài người đi qua vụt chào cô với vẻ hồ hởi. Ánh mắt Thành đăm chiêu nhìn về trước mặt, một sự kỳ bí đến khó tả về căn biệt thự Đặng gia đang hiện hữu trong đầu cô. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện của tác giả Thuận Thiên. Và quý vị cảm nhận như thế nào về tập truyện này ạ? Những điều bí mật khủng khiếp xảy ra trong gia đình Đặng gia, cuối cùng nó lại là một cái điều vô cùng kinh khủng mà có lẽ những người ngoài xã hội kia sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được, đúng không ạ? Và thường Thuận thấy là những cái thể loại truyện mà liên quan tới những cái căn biệt thự cổ như thế này, nó có một cái sức hút gì đấy rất là lạ. Thuận đọc Thuận cảm thấy rất là hấp dẫn và rất là bị cuốn vào cái câu chuyện ấy. Không biết quý vị nghe thì như thế nào? Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện ngày hôm nay. cùng giọng đọc của Duy Thuận nhé. À mà thực sự Thuận bị Covid xong nên là cái giọng của Thuận thực sự chưa ổn định lại được. Thuận đã phải khá là vất vả mới thu xong được một tập truyện này. Nên Thuận rất là mong muốn rằng quý vị dù có nghe mà cảm thấy nó chưa được thực sự hay, hay là những cái giọng của các nhân vật ấy, Thuận nói vẫn chưa thực sự được hấp dẫn, thì quý vị cũng bỏ qua cho Thuận với. Bởi vì thực sự cái tình trạng Covid nó ảnh hưởng khá lớn tới họng của Thuận. Nên là Thuận sẽ cố gắng khắc phục thật là nhanh chóng để có thể ở những cái tập truyện sau đọc cho quý vị nghe hay hơn, mượt mà hơn nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện khác nhé.